Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 360, chương 3591, và chạm mạnh 1. Tầm mắt của nàng vòng qua hai viên tinh cầu, tập trung vào mây thiên thạch va chạm dày đặc phía trước, nơi đó đang có một viên thiên thạch nhanh chóng vọt tới. Tranh thủ thời gian tới đây. Phân thân thứ 8 đặt toàn bộ ý thức nhìn về tinh cầu đế cấp trước mặt, càng là dò xét, càng là kích động, nhịn không được muốn xông về phía trước. Không cần khẩn trương, chúng ta là thiên đế tinh vực chúa tể, chúng ta có cao ngạo cùng tôn nghiêm mình, nếu bảo đảm, thì tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Ngữ khí phân thân thứ 9 hơi không kiên nhẫn, thật sự không biết tốt xấu, có thể được tinh vực chúa tể mời chào là vinh hạnh đặc biệt bao lớn, còn không tranh thủ thời gian tới. Các ngươi có thể ở nơi đó dò xét, toàn thân già an nhiên căng cứng, năng lượng pháp tắc cuồn cuộn kịch liệt bên trong hỗn độn hư không tại tinh cầu, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Nếu quả như chúng ta muốn ra tay thật, 5 triệu dặm cùng 100 vạn dặm cũng không tính là cái gì. Ta mặc kệ, ta không có cảm giác an toàn. Trước tiên các ngươi ngăn chặn pháp tắc, giữ vững tại trạng thái bình tĩnh nhất. Nếu như ta phát hiện các ngươi có bất kỳ vấn đề nào, lập tức rời khỏi. Nếu như không thể rời khỏi, ta trực tiếp hủy đi mình. Già An Nhiên cố ý biểu hiện ra tư thái cường hành. Thật sự phiền phức. Tinh cầu thứ 8 cùng tinh cầu thứ 9 lần nữa áp chế pháp tắc đã rất yếu ớt. Đã được chưa? Các ngươi lại kéo ra một khoảng cách, đừng không biết tốt xấu. Các ngươi muốn kiểm tra ta càng phải kiểm tra các ngươi. Làm sao ta biết có phải các ngươi tinh cầu thiên đế thương thiên hay không, ta nhất định phải xác định. Nếu như các ngươi là giả thì sao, vũ trụ hiểm ác, ta cũng không thể tùy tiện tin tưởng các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi là thật, mà ta lại thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, ta, khẳng định cùng các ngươi rời khỏi. Lời già An Nhiên nói để hai viên tinh cầu hài lòng. Lần nữa áp suất pháp tắc. Cũng chính vào lúc này, một viên thiên thạch đột nhiên xô ra mây thiên thạch, gào thét lên đánh về nơi này. Bọn hắn đang tại biên giới mây thiên thạch, mà trong mây thiên thạch là lít nha lít nhít các loại thiên thạch hỗn loạn, va chạm, cũng không ngừng có thiên thạch lao ra, cho nên căn bản cũng không tính là gì. Nhưng chính là viên thiên thạch nhìn rất bình thường này, lại trực tiếp hướng phía lao đến tinh cầu phân thân thứ 8. Phân thân thứ 8 mặc dù áp chế vạn đạo pháp tắc, năng lực nhận biết hơi yếu. Nhưng cảm giác cơ bản vẫn phải có. Sau khi phát giác được thiên thạch, hắn vung lên cánh tay 100 vạn dặm, tùy ý quét tới. Ầm ầm. Thiên thạch bị tùy tiện đánh nát, hóa thành 100.000 mảnh đá vụn, nhấc lên tứ tán trong liệt diễm đang cuộn trào mãnh liệt. Cánh tay thương thiên tung hoành 100 vạn dặm kia, tựa như là dãy núi hỗn độn khổng lồ vô tận lăn lộn vòng quanh, quét ngang hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhưng, để phân thân thứ 8 không nghĩ tới chính là, thiên thạch phá toái chỉ là phá toái mặt ngoài, ngay sau đó cánh tay hắn tùy ý chặn đường bị Oanh Nhiên đánh xuyên. Là tinh hạch. Tinh hạch cố ý ngưng tụ ở hòn đá xung quanh lại, ngụy trang ra quỷ tích thiên thạch. Tại lúc va chạm trong chốc lát, tốc độ tinh hạch tăng vọt, trọng lượng khủng bố tạo lên trọng dáng giáp trụ, dưới tốc độ gào thét giúp đỡ, một kích liền xô ra năng lượng kinh khủng, đối diện đánh vỡ vụn cánh tay thiên đế cấp, đánh về phía ngực phân thân thứ 8, quá đột nhiên. Phân thân thứ 8 áp chế pháp tắc hoàn toàn không có phát giác được nguy cơ, giờ phút này không có bất kỳ phòng bị gì, thậm chí đều không đã hiểu xảy ra chuyện gì. Viên thiên thạch này cứng như vậy sao? Mặc dù hắn chỉ tùy tiện đông đưa, không có chân chính vận dụng năng lượng thiên đế, nhưng hắn chung quy vẫn tinh cầu thiên đế cấp, tinh cầu trình độ cứng cáp còn ở đó. Đừng nói là viên thiên thạch, xem như viên tinh cầu đế cấp phía trước kia, cũng đừng nghĩ tùy tiện đụng nát cánh tay của hắn. Phân thân thứ 8 ngoài ý muốn. Nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, dù sao chinh chiến vũ trụ đã 100.000 năm, làm bạn với chân thân thương thiên trải qua rất nhiều chuyện. Hỗn độn cuồn cuộn tại lồng ngực, thái dương chi luân xoay tròn, một uy lực dương cương bá liệt cực hạn tuôn trào ra, càng ẩn chứa liệt diễm phần diệt vạn vật. Đây là năng lượng của mặt trời nguyên lực tượng trưng cho trong thế giới của hắn, là sinh mệnh nguyên lực sinh sôi vạn vật, càng là hắn siêu cấp vũ khí. Ầm ầm. Tinh hạch bị đối diện va chạm, cơ hồ muốn hòa tan. Nhưng phân thân thứ 8 thuộc về phản kích vội vàng, cưỡng ép điều động năng lượng bá dương cuối cùng còn không có đạt tới kích phát toàn diện, không kịp 1/3 đỉnh phong, mà hắn đối mặt chính là trọng dáng giáp trụ, là tinh cầu thiên đế cấp biến thành, càng là dung luyện thôn vệ vô số ngôi sao cùng thiên thạch thiên đế. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, chẳng những tinh hạch không có bị hòa tan, thậm chí đều không có bị đánh bay, còn đè ép mênh mông quá giả điên triều tấn mạnh tiến lên. Rốt cuộc đến đây phân thân thứ 8 cũng kịp phản ứng. Vạn đạo pháp tắc tận lực áp chế toàn diện thức tỉnh, các loại năng lượng kinh khủng như vạn đạo lôi đình tề tụ tại hỗn độn hư không, Mô Tàng tiến hành ngăn cản, đồng thời mãnh liệt kích phát ánh sáng cùng năng lượng Thái Dương Chi Luân hơn, nhưng vẫn đã chậm mấy phần. Tinh hạch nhanh chóng tiến lên, hơn 5 triệu năm thai nghén, cũng không phải thiên đế 100.000 năm có thể đối kháng, huống chi pháp tắc thiên đế này còn chưa hoàn thiện. Tinh hạch trực kích Thái Dương nguyên lực phân thân thứ 8. Đó là nơi nóng cháy nhất, bá đạo nhất, kinh khủng nhất trên cả viên tinh cầu, tượng trưng cho sinh cơ cùng hủy diệt. Dưới sự va chạm mãnh liệt của tinh hạch, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Thái Dương nguyên lực mãnh liệt lắc lư, sau khi kịch liệt thu liễm âm âm bộc phát, lấy hủy diệt va chạm điểm làm trung tâm, quét sạch hỗn độn hư không, càng bạo kích thế giới tinh cầu. Nội bộ thế giới, sinh linh vạn vật không biết chút nào, đều coi là trời đạp, liệt diễm vô tận cùng đá vụn vẩy xuống tràn ngập đất trời. Trong thời gian ngắn phạm vi trùng kích đã đến gần 100.000 dặm. Số lượng lớn sinh linh kêu gào thê lương thảm thiết, hoảng sợ đào vong, nhưng phạm vi sụp đổ thật sự là quá lớn, không có nơi an toàn để đào vong. Giờ khắc này, bất kỳ thân phận, bối cảnh, dung mạo, trí tuệ gì, đều không có chút ý nghĩa nào. Hủy diệt trước mặt, chúng sinh, đều là như sâu kiến. Phân thân thứ 8 âm vang lưu lại. Ngược đổ sụp, hỗn độn vặn vẹo, liệt diễm cuồn cuộn, như là thiên thạch va chạm tinh cầu, tràn diện thảm liệt mà rung động. Tinh hạch vốn nghĩ xông đi đến, nhưng bạo tạc cùng năng lượng sụp đổ quá mạnh, lại cưỡng ép bắn ngược hắn ra ngoài. Thâm không nơi này bạo tạc không có dấu hiệu nào để rung động, thanh triều cùng ba động trong chốc lát khuấy động mênh mông ngàn vạn dặm. Thậm chí phân thân thứ 9 vừa mới kéo dài khoảng cách cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt nhìn sang. Nhìn thấy chính là phân thân thứ 8 hạ thấp thân phận lui lại, là ngực phun trào liệt diễm vô tận, càng là hỗn độn đổ sụp lên vòng xoáy khủng bố, ngay sau đó bị triều dân đập vào mặt bao phủ. Gặp nguy hiểm. Phân thân thứ 8 khàn giọng gầm thét. Tại pháp tắc toàn diện thức tỉnh trong chốc lát, đầu tiên liền truyền lại ra cho hắn nguy cơ mãnh liệt, thậm chí mang đến cảm giác quen thuộc phức tạp, quen thuộc. Pháp tắc quen thuộc. Mặc dù còn không phải rất rõ ràng rốt cuộc nguyên nhân là gì, nhưng hắn nhanh chóng vận chuyển pháp tắc, vẫn cho hắn bắn ra một cái ý thức hành tinh mẫu thân. Hành tinh mẫu thân xuất hiện, phân thân thứ 9 kinh động, vạn đạo pháp tắc đồng thời thức tỉnh, nhưng pháp tắc của hắn tương đối non nớt, mà rất không hoàn thiện, dù sao bản thân giới nguyên kích phát hắn đã không trọn vẹn, thời gian hắn sinh ra lại ngắn, cho nên trước tiên chỉ là thức tỉnh giật mình trước nguy hiểm, không có phán đoán xác thực. Nhưng đúng vào lúc này, theo tinh hạch xông ra thiên thạch còn có một thời gian thiên tra. Thiên tra xuyên thẳng khu vực hắc ám ở giữa hai viên tinh cầu, thời gian nở rộ ánh sáng. Thời gian pháp tắc bắn ra, trong nháy mắt cầm giữ hai viên tinh cầu thiên đế cấp. Nếu như là tinh cầu thiên đế cấp khác, có lẽ không dễ dàng giam cầm như vậy. Nhưng hai viên thời gian pháp tắc này, đều là được chân thân thương thiên tẩm bổ diễn biến và phát triển, cho nên ảnh hưởng của vũ khí thời gian mà chân thân thương thiên tạo nên đối với tinh cầu bọn hắn là quá cường liệt. Trong tỷ dặm mây thiên thạch, Khương Nghị đang áp chế ánh sáng cùng pháp tắc lén lút đi, cho đến thời điểm tinh hạch tập kích mới toàn diện phóng thích. Thời không pháp tắc khuấy động hỗn độn hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, đụng nát lấy tất cả thiên thạch phía trước, ngang nhiên đuổi giết chiến trường hắc ám. Trải qua hơn 2 năm dung hợp, hắn đã cùng phân thân thứ 3 hòa làm một thể. Mặc dù quy mô thế giới không có thay đổi, là độ cao 5 triệu dặm, nhưng trình độ bền bỉ, trình độ pháp tắc cường thịnh, cùng trình độ mênh mông của năng lượng tự nhiên ở bên trong, đều hoàn thành tăng lên gấp bội. Cảm giác suy yếu, cảm giác yếu ớt trước đó, đều yếu bớt trên diện rộng. Như là bệnh nặng mới khỏi, ầm ầm. Hai phân thân thương thiên bị cưỡng ép giam cầm, nhưng nội bộ pháp tắc của bọn hắn còn đang vận chuyển, ý thức vô cùng tỉnh táo, ánh mắt càng là thấy được tinh cầu hình người đang tấn mãnh tới gần trong mây thiên thạch. Đó là hành tinh mẫu thân sao? Chết tiệt, đó là hành tinh mẫu thân. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Không không không, sao hắn hóa hình rồi? Hắn vậy mà lại hóa hình, nhưng tia sáng này có thể quá chói mắt hay không? Pháp tắc này có thể quá cường thịnh rồi hay không? Khương Nghị đánh vỡ nát thiên thạch vô tận, nhanh chóng phóng tới. Khí tức sơn hà mênh mông trong phạm vi thế giới lao nhanh, như là cơn lốc diệt thế phóng lên tận trời, hội tụ đến cánh tay bên phải. Liên tiếp thôn vệ mấy chục viên tinh cầu nguyên tố, mấy trăm viên thiên thạch, cùng nguyên một viên tinh cầu thiên đế cấp, năng lượng tự nhiên ở bên trong tinh cầu hắn bành trướng đến tràn lan. Hoàn toàn có thể điều một bộ phận, ông, cánh tay phải cuồn cuộn hỗn độn. Ngũ hành vào ở, tự nhiên bành trướng, một viên tinh cầu 100.000 dặm âm vang thành hình, bên trong cường quang lộng lẫy, năng lượng bạo động, cảnh tượng giống như khai thiên tích địa đang trình diễn đầy rung động, điều đó là không thể nào. Phân thân thứ 8 bị giam cầm giải dụa kịch liệt, năng lượng hỗn độn sôi trào giống như oanh kích vũ trụ thâm không, các loại pháp tắc ở bên trong phạm vi thế giới cường thế vận chuyển. Nhưng thời gian thiên ca là siêu cấp bảo khí đến từ chân thân, đối với tác dụng kiềm chế hắn là quá nghiêm trọng. Hắn dùng hết toàn lực, đều khó mà tránh thoát, chuẩn bị nghênh đón va chạm. Phân thân thứ 8 không còn làm giải dụa vô vị, điên cuồng điều động năng lượng thế giới tụ tập đến hỗn độn hư không, tăng cường độ vững chắc cho tinh cầu, càng thét lên ra lệnh sinh linh toàn cầu tập thể triều bái. Phân thân thứ 9 bị khống chế càng triệt để hơn, thời gian pháp tắc vốn cũng không hoàn thiện cơ hồ bị thời gian thiên tra hoàn toàn khống chế, không chỉ có cả viên tinh cầu bị giam cầm, vạn vật nội bộ thế giới đều bị định trụ. Hắn gắt cao nhìn chăm chăm bạo tạc trong mây thiên thạch, dày đặc thiên thạch đang nổ tung, đổ sụp, oanh động, mà cái thân thể to lớn đến khiếp sợ kia càng ngày càng rõ ràng. Hành tinh mẫu thân. Đó là hành tinh mẫu thân. Hỗn độn triều dân đập vào mặt, ý chí sát lục sôi trào mãnh liệt, vạn đạo pháp tắc quen thuộc mà kiềm chế. Hệ thống pháp tắc yếu kém của phân thân thứ 9 lại va chạm ra ý chí sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trước lúc này, hắn cao ngạo cường thế hơn, tự tin mình có thể tùy ý nắm hành tinh mẫu thân mệt mỏi khô kiệt, chỉ cần giáng lâm liền có thể để thần phục tân thiên hành tinh mẫu thân sụp đổ. Một sợi xiềng xích hỗn độn liền có thể kéo lấy hành tinh mẫu thân đi thương thiên tinh vực. Nhưng bây giờ, hành tinh mẫu thân kịch biến cùng năng lượng đều hoàn toàn khác biệt so với suy nghĩ của hắn. Đây đã không phải là hành tinh mẫu thân, đây quả thực là thiên đế đỉnh phong. Đường theo thủy triều bạo tạc mãnh liệt, khương nghị phóng tới hơn 30 triệu dặm mây thiên thạch, ngang nhiên giết ra. Tiếp tục dành dụm vòng xoáy hỗn độn bộc phát bên cánh tay trái, bên trong đại lục thành hình, đại dương bành trướng, núi non sông ngòi tung hoành, rừng rậm thảm thực vật sinh trưởng tốt, hoàn toàn là cảnh tượng khai thiên tích địa chính thế. 8. Khương Nghị vọt tới giữa hai viên tinh cầu, cưỡng ép thu hồi thời gian thiên tra, dung nhập trên trán. Trong chớp mắt, thời gian giam cầm tiêu tán, hai viên tinh cầu trở lại tự do. Khương Nghị nhấc ngang tay đè ép thế giới hỗn độn diễn biến tỉ mỉ, hung hăng đánh về phía tinh cầu phân thân thứ 8, vị trí chính là ngay ngực bị tinh hạch phá hủy trước đó. Sau khi phân thân thứ 8 thoát khốn, hai tay nhanh chóng giao nhau, triển khai tư thái nghênh đón va chạm. Khí tức sơn hà hội tụ, thủy triều hỗn độn bành trướng. Pháp tắc thế giới va chạm, vạn dân nhất lên lời cầu nguyện, nhiều loại năng lượng phòng ngự tại hai tay giao kích, giống như là bao trùm từng tầng áo giáp. Ầm ầm. Cuồng liệt va chạm nổ tung vũ trụ, gần sóng kinh khủng nương theo năng lượng hủy diệt trong chớp mắt đã khuấy động ra trăm vạn dặm, lại dư ba vô tận, kéo dài tàn phá đến thâm không hư vô. Già An Nhiên vừa mới thoát khốn đều tung bay ra ngoài, cánh tay Khương Nghị run rẩy kịch liệt, liên lụy đến lục địa đại dương bên trong thế giới đều kịch liệt chập trùng. Nhưng tinh cầu Khương Nghị sớm đã xưa đâu bằng nay, trình độ cứng cáp đủ để chống cự ba động như thế này, không có dẫn phát địa chấn, biển động hay các loại tai nạn. Nhưng thế giới phân thân thứ 8 lại tiếp nhận chấn động mãnh liệt, vòng xoáy hỗn độn phá toái lòng ngực của hắn, trực tiếp ép vào bên trong tinh cầu, va chạm cẩm tú sơn hà, dẫn phát tuyệt thế tai nạn. Hành tinh mẫu thân, tuân theo sứ mệnh của ngươi, không cần không sợ giải dụa, sứ mệnh của ngươi chính là thai nghén thương thiên tinh vực. Phân thân thứ 8 mặt lộ cuồng nhiệt, hai đầu cánh tay lại cưỡng ép sụp đổ, từ địa hạch tới mặt đất lại đến sơn hà không gian các loại, đột nhiên hóa thành hai vết nứt vũ trụ giống như lỗ đen, vắt ngang ở trước lẫn nhau, nương theo tiếng gầm thét dữ tợn, đổ sụp lỗ đen hóa thành sóng triều hủy diệt nổ tung giữa nhau, sóng xung kích kinh khủng khuấy động hỗn độn hư không mình, càng nghịch tập tinh cầu Khương Nghị, hai viên tinh cầu hình người vừa mới va chạm đã bị năng lượng khủng bố nuốt hết, toàn bộ tháo chạy mấy chục vạn dặm. Mấy trăm vạn dặm, Khương Nghị về tới hoang mạc vẫn thạch, phân thân thứ 8, thì không để ý tổn thương, mượn nhờ năng lượng bạo tạc cưỡng ép tháo chạy, sát buông tinh cầu đế cấp xa xa. Mặc dù không biết đó là ai, nhưng khẳng định có liên quan thiên ti vạn lũ cùng hành tinh mẫu thân. Có thể uy hiếp thì uy hiếp, không thể nào uy hiếp thì rót vào năng lượng, nó phá hủy sụp đổ, biến thành vũ khí công kích. Nhưng, hắn còn không có đánh giá thấp trình độ cứng cáp cùng thực lực hành tinh mẫu thân. Càng không hiểu rõ viên thiên thạch tập kích hắn trước đó kia rốt cuộc là cái gì. Khương Nghị vừa mới tiến đụng vào hoang mạc vẫn thạch liền cưỡng ép ổn định năng lượng đang sôi trào bên trong, tay trái một mực tích xúc pháp tắc bỗng nhiên đẩy ra. Tử vong, chôn vùi, vạn kiếp, hỗn loạn, các loại pháp tắc diệt thế hội tụ cùng một chỗ, hóa thành hình dáng chư tức dương cánh gáy to tại thời không pháp tắc vần quanh. Bạo kích thâm không, nhào về phía phân thân thứ 8 đang chạy trốn. Tinh hạch nửa đường chặn đường phân thân thứ 8. Không có bất kỳ năng lượng xinh đẹp gì, chính là va chạm chính diện. Bở! Phân thân thứ 8 há miệng hét lên đầy giận dữ, pháp tắc chấn động, vạn lôi kích xạ, như là có thể gào vỡ tinh thần, trống đoạn thời không. tinh hạch đối diện chạm vào nhau, dày đặc lôi đình kỳ thật đều là cùng loại với hủy diệt pháp tắc của Khương Nghị. Đây là bộc phát toàn diện, đây là tức giận đánh trả, đây là tinh cầu thiên đế cấp gầm thét cực hạn. Nhưng, tinh hạch là không thể hủy diệt, trọng lượng vũ trụ càng có thể làm cho hắn đè sạch hết thảy ngăn cản, thậm chí là thời không pháp tắc. Một viên tinh cầu, một viên tinh hạch, dưới tốc độ cực hạn chỉ là như chớp mắt. Ầm ầm, tinh hạch cuồng bạo đánh trúng vào đầu phân thân Thương Thiên, đã dẫn phát va chạm kịch liệt. Dưới pháp tắc oanh kích, lực sát thương của tinh hạch rõ ràng đã hạ xuống, cho nên va chạm cũng không có thẳng tới sơn hà bên trong, nhưng vẫn lệch tung phân thân thứ 8. Gần 4 triệu dặm chiến khu thẳng tắp cứ như vậy luân chuyển giữa trời, tràn diện khoa trương càng rung động. Chu tước hủy diệt dương cánh trăm vạn dặm, kéo lấy thủy triều pháp tắc kinh khủng, hung hãn vô diệt tới. Trong này không chỉ có pháp tắc của Khương Nghị, càng đục vào pháp tắc của Tinh Nguyên, manh, kinh khủng pháp tắc che mất phân thân thứ 8 đang hỗn loạn. Dưới tình huống bình thường, phân thân thứ 3 đã có thể áp chế phân thân thứ 8, huống chi Khương Nghị lại dung hợp phân thân thứ 3 càng phối hợp với pháp tắc chúng diệu thiên. Tương đương với ba thiên đế pháp tắc tấn công, phân thân thứ 8 có thể nói là thua hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống pháp tắc của thế giới lọt vào trùng kích nghiêm trọng, chết đi, chôn vùi, vạn kiếp, hỗn loạn. Các loại hủy diệt pháp tắc đến từ Khương Nghị toàn diện xâm lấn. Âm dương rối loạn, càng khôn nghịch đảng. Đại tai bạo phát, vạn vật khó khăn. Đất nứt, biển động, khô kiệt, tử vong, tuyệt vọng. Lúc này tinh cầu thứ 8 trọng thương, đánh. Khương Nghị thét lên ra lệnh tinh hạch va chạm phân thân thứ 8. Mình thì đập tan thâm không, đuổi giết phân thân thứ 9 đang xông tới. Ngươi đang làm cái gì, đánh đi chứ. Phân thân thứ 9 gầm thét với phân thân thứ 8. Mặc dù hành tinh mẫu thân mạnh lên, nhưng lại có thể mạnh đến cô nào. Ngươi đường đường là phân thân thứ 8, tiềm lực đều được chân thân ký thác kỳ vọng, lại bị hoàn ngược rồi. Nhưng, Khương Nghị vừa mới tới gần, pháp tắc nội bộ của phân thân thứ 9 liền bắt đầu rung chuyển mãnh liệt, đó là pháp tắc diễn biến ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, là ý thức nguy hiểm kích thích hắn rút lui. Ngươi, phân thân thứ 9 khó có thể tin, khí tức đập vào mặt này so với kinh khủng vừa mới nhìn thấy đâu chỉ gấp 10 lần. Loại cảm giác hỗn loạn này cho dù tự mình phân thân thứ 3 chỉ đạo hắn đều chưa từng có. Thời gian thiên ca trên trán Khương Nghị bạo tạc trong nháy mắt, ánh sáng thời gian khuấy động vũ trụ, đánh vào nội bộ phân thân thứ 9. Phân thân thứ 9 căn bản không có sức chống cự, bị cưỡng bức định ở nơi đó. Trở về đi, ta, mới là kết cục thật sự của ngươi. Khương Nghị triển khai ôm ấp, hỗn độn sôi trào, bao viên phía phân thân thứ 9 bị đóng đinh, ở trước mặt quy mô khủng bố hơn 5 triệu dặm. Thân thể phân thân thứ 9 vừa mới 300 vạn dặm lộ ra mảnh mai hơn rất nhiều. Thời gian thiên ta giam cầm, càng làm cho pháp tắc nội bộ đứng yên toàn diện. Khương Nghị hoàn toàn bao trùm phân thân thứ 9, bắt đầu, dung hợp. Đến loại cấp độ này như bọn hắn, nhất là loại liên quan thân mật đặc thù này, đã không cần kỹ xảo chiến đấu quá phức tạp, càng không cần chiêu thức chiến tranh đặc biệt, thực lực đã có thể quyết định hết thảy. Không đúng, không đúng, điều đó không thể. Pháp tắc nội bộ phân thân thứ 9 bắt đầu hỗn loạn, pháp tắc nguyên thủy vậy mà kịch liệt vặn vẹo, như là muốn rút ra toàn bộ tinh cầu. Cái này khiến hắn chấn kinh càng khó có thể tiếp nhận hơn. Cho dù đây là hành tinh mẫu thân, cho dù là tổ địa giới nguyên của hắn, nhưng hắn là thiên đế, dù là không hoàn thiện, đều là thiên đế cấp. Há có thể bị tùy tiện cướp đoạt pháp tắc đơn giản như vậy, phân thân thứ 9 điên cuồng chống cự, tuyệt vọng giãy giụa. Nhưng, những pháp tắc mạnh nhất kia của hắn bắt đầu dần dần rời khỏi. Vì sao lại bắt đầu từ mạnh nhất? Bởi vì pháp tắc mạnh nhất thực sự đến từ hành tinh mẫu thân. Những pháp tắc mệt mỏi kia, đều là phân thân thứ 9 tự mình diễn biến đi ra, ngược lại không có bị trước hết nhất xé rách. Nhưng pháp tắc mạnh nhất bắt đầu di chuyển, mang ý nghĩa linh hồn cả viên tinh cầu đang nhanh chóng di chuyển, năng lực phản kháng đang giảm xuống. Thứ 9, tình huống không đúng, bắt chước thứ 10. Phân thân thứ 8 ở phía xa thừa nhận tinh hạch tiếp tục quanh kích. Hắn đã không chỉ là rung động. Pháp tắc càng là rõ ràng va chạm ra ý thức nguy cơ. Tình huống này hoàn toàn không đúng. Tảng đá này là như thế nào? Mẫu thân nó, cứng rắn giống như một viên tinh cầu thiên đế cấp. Mỗi lần va chạm đều giống như đối oanh cùng một viên tinh cầu mấy trăm vạn dặm. Hành tinh mẫu thân cường hẳn càng không cần phải nói. Năng lượng tự nhiên bành trướng đến mức có thể so với đệ nhất phân thân. Trình độ pháp tắc cường hẳn càng là đến cục diện nghiền ép hắn. Đây là hành tinh mẫu thân. Cái này, mẫu thân nó. Đây là hành tinh mẫu thân yếu ớt khô kiệt, giống như là lão già trong ấn tượng của bọn hắn sao. Cho nên, bạo. Thừa dịp hành tinh mẫu thân mưu toan dung hợp phân thân thứ 9, cưỡng ép tự bạo, Mặc dù hành tinh mẫu thân mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng thiên đế cấp hủy diệt bản thân, nhất là tại giai đoạn dung hợp, đủ để sụp đổ hành tinh mẫu thân. Đây là biện pháp phá cục duy nhất. Phân thân thứ 8 còn đánh giá thấp thực lực trước mắt của hành tinh mẫu thân. Bây giờ phân thân thứ 9 là bị khống chế triệt để, nhất là sau khi Khương Nghị chủ động truyền tin tức. Sau khi phân thân thứ 10 hủy diệt, ta đã tiếp quản vạn đạo pháp tắc, dung hợp thập nhị thiên môn, hóa hình rời khỏi nơi này. Ta đi sang thiên nguyên, đạt được hơn 300 viên tinh cầu nguyên tố cùng thiên thạch. Ta xông xáo lỗ đen, đạt được tinh hạch cùng tinh nguyên thiên đế cấp. Ta vừa mới ở tinh vực truyền thuyết, sang giết phân thân thứ 3 của các ngươi. Vạn đạo pháp tắc của ta, không chỉ có thể dung hợp ngươi, càng có thể khống chế ngươi. Thanh âm như sấm quanh quẩn trong thế giới phân thân thứ 9, rung động linh hồn đang nhanh chóng mệt mỏi. Tin tức như thiên âm cuồn cuộn, cũng triệt để đánh sụp ý chí hỗn loạn của phân thân thứ 9. Pháp tắc của hành tinh mẫu thân, tinh nguyên thiên đế thần bí, thậm chí là pháp tắc phân thân thứ 3. Hai cái trước có thể liên thủ thôn về phân thân thứ 3, cũng mang ý nghĩa vượt xa tại phân thân thứ 3. Hành tinh mẫu thân như thế này, hắn lấy cái gì, để đối kháng? Hài tử rời nhà, cuối cùng vẫn phải trở về. Đây không phải ngươi hủy diệt, mà là nơi trở về của ngươi. Khương Nghị bao dung lấy tinh cầu thứ 9, cướp đoạt dung hợp toàn bộ pháp tắc phân thân thứ 9. Pháp tắc cường thịnh của phân thân thứ 9 tận về Khương Nghị, pháp tắc suy yếu bắt đầu di chuyển, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với phân thân thứ 3 trước đó. Phân thân thứ 8 chú ý tới tình huống nơi này, rốt cuộc cũng bắt đầu khẩn trương. Thậm chí bên trong khẩn trương mang theo vài phần sợ hãi, phân thân thứ 9 lại không hề có lực hoàn thủ. Cái này cần chênh lệch kinh khủng bực nào? Nếu như hành tinh mẫu thân lại dung hợp phân thân thứ 9, thực lực khẳng định lần nữa tăng vọt. Bây giờ hắn cũng không đánh lại, huống chi sau này. Phân thân thứ 8 điên cuồng bộc phát, đối kháng tinh hạch phối hợp với tinh nguyên, lấy trọng lượng cùng pháp tắc tiến hành chặn đánh quấy nhiễu. Phân thân thứ 8 bắt đầu mưu toan khống chế Dạ An Nhiên. Nhưng Dạ An Nhiên trực tiếp không có ý tứ tham chiến, sớm đã về tới chỗ Khương Nghị nơi đó. Hắn không thể không thay đổi sách lược, xông vào trong mây thiên thạch, chỉ cần tiến vào nơi đó, liền có hy vọng mượn nhờ thiên thạch trận vực hỗn loạn ẩn nấp, hoặc là chạy trốn. Nếu như có thể kiên trì đến khi phân thân thứ 3 tới, có lẽ còn có hy vọng. Khương Nghị không có ngăn cản, cũng không có để ý tới. Thời gian thiên ca từ đầu đến cuối cắm ở bên trong phân thân thứ 9, cũng không có rời khỏi đi giam cầm. Cuối cùng, phân thân thứ 8 phần công thoát thân, dứt khoát va vào trong mây thiên thạch, thái dương nguyên thủy của hắn đã sụp đổ, cho nên toàn thân ảm đạm không ánh sáng, lại tận lực áp chế năng lượng pháp tắc, cho nên cơ hồ giống như một viên tự tinh, xông vào trong mây thiên thạch vô biên vô tận. Tinh hạch cùng tinh nguyên không biết Khương Nghị nghĩ như thế nào, nhưng cảm giác truy sát thương thiên quá điên cuồng, quá kích thích, bọn hắn không ngừng, mà tập kích, cưỡng ép quấy nhiễu. Phân thân thứ 8 tổn thương nghiêm trọng, không dám ham chiến. Chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Chàng dung hợp tinh cầu phân thân khác. Dạ An Nhiên đi đến trước mặt Khương Nghị, nàng và Thương Lan cùng nhau chứng kiến tràng cảnh dung hợp đầy rung động. Nàng không nghĩ tới Khương Nghị sẽ đoạt được nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp ngăn chặn liền bắt đầu dung hợp. Mặc dù trong này có duyên cớ đồng căn đồng nguyên, nhưng nhẹ nhàng như vậy vẫn rất khoa trương. Chỉ có thể có một loại giải thích, đó chính là Khương Nghị sang giết phân thân khác. Đệ nhất phân thân Tần Diễm cũng đứng bên trong hỗn độn hư không của Dạ An Nhiên, nhìn tinh cầu hình người tỏa sáng như biển, bất kể là năng lượng nở rộ vẫn pháp tắc ba động phun trào, đều cho hắn một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Là phân thân thứ ba, Khương Nghị định thần nắm thời gian thiên tra trong tay, toàn lực trấn áp thời không của tinh cầu phân thân, không dám có chút thư giãn. Đây chính là tinh cầu thiên đế cấp, lại non nớt thế nào, cảnh giới cùng vấn đề đều bày ở nơi này, huống chi lại là thời khắc mấu chốt dung hợp. Hơi tránh thoát, liền có thể kéo lấy hắn đồng quy vô tận, Thương Thiên lại phái ra ba phân thân, chẳng lẽ hắn biết tinh cầu hóa hình rồi. Dạ An Nhiên càng khiếp sợ, không chỉ có phân thân thứ ba thật, lại còn là một trong ba vị trí đầu. Ngọa tào. Tần Diễm càng rung động, thứ ba, còn thua, là có Long Quỳ phối hợp sao? Nếu như chỉ là những tinh cầu nguyên tố của thiên nguyên cùng chúng dự thiên kia, tuyệt đối không thể nào đánh bại phân thân thứ ba, đây chính là đỉnh cấp thiên đế. Tinh cầu thiên đế cấp hoàn thiện mà cường thịnh, hắn cùng hành tinh mẫu thân ta đây vẫn có ngàn mối liên hệ, lúc đầu chỉ là phái ra phân thân thứ 8 cùng thứ 9, một năm sau đột nhiên đã nhận ra nguy hiểm. Lúc ấy hẳn là lúc ta dung hợp thập nhị thiên môn, tiếp quản cả viên tinh cầu, đưa tới Thương Thiên cảnh giác, để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, phái phân thân thứ 3 tới. Phân thân thứ 3 rất mạnh sao? Rất mạnh, mạnh vô cùng. May mắn Thiên Nguyên tìm được Thiên Luân Nhãn từ tinh vật truyền thuyết, nếu không chính là cục diện khác. Khương Nghị mặc dù nhẹ nhõm giải quyết phân thân thứ ba, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn nhờ có Thiên Luân Nhãn. Nếu như không phải Thiên Luân Nhãn bạo tạc, trung chuyển vạn đạo pháp tắc của phân thân thứ ba, chỉ sợ thời gian thiên tra đều sẽ bị cưỡng ép cướp đi. Đến lúc đó cũng không phải là chuyện hắn có thể trấn áp phân thân thứ ba hay không, mà là chuyện bị phân thân thứ ba phản sát, Thiên Luân Nhãn. Tần Diễm đầu tiên đã hiểu, nếu như không có đoán sai, gia hỏa Khương Nghị này nhất định là vừa đối mặt đã vận dụng thời gian thiên tra, thừa cơ lại nhét Thiên Luân Nhãn vào, sau đó giả mang dẫn bạo. Thiên Luân Nhãn nha! Tên quỷ bí kia thật sự là khẳng khái, lại vứt bảo bối kia đi. Tần Diễm đầu tiên hỏi. Con trai quỷ bí đâu? Khương Nghị vừa trấn áp vừa nói. Cùng Long Quỷ Liên thủ diệt, nhưng thời khắc cuối cùng, hắn để dẫn bạo thiên điện, hình như là chạy trốn. Thiên điện phát nổ, vô hạn kiếm hải đâu? Vô hạn kiếm hải đa số đều bị Long Quỷ cuốn đi, một số nhỏ vung vào tinh vực truyền thuyết. Ai? Tần Diễm đầu tiên tiếc nuối, đây chính là siêu cấp kim loại của cấm khu, nếu như có thể dung hợp đến trên người mình, nói không chừng có thể gây nên biến đổi. Long Quỷ thay ta kéo quỷ bí lại, ta có thể nào lại chia các chiến lợi phẩm? Bên trong tinh vực truyền thuyết còn có rất nhiều bảo bối, bọn người phân thân thứ năm đều giữ lại cho ngươi, chờ ngươi đi qua, trực tiếp tìm bọn hắn lấy. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, Hỗn Độn Cự Mãng đã chuyển dời toàn bộ bảo bối tìm kiếm được từ tinh vực truyền thuyết đến trong tinh cầu Dạ An Nhiên, đều là công lao của thánh chủ và mọi người, chờ gặp lại hãy cảm tạ bọn hắn. Ngũ Hành Thần Thụ. Dạ An Nhiên nhìn bảo vật giống như tinh hà lao nhanh đến, lần đầu tiên đã chú ý tới hai gốc ngũ hành thần thụ ở bên trong. Ngũ hành bành trướng, hào quang lộng lẫy, khuấy động ra mê mụ hỗn độn, phóng xuất ra khí tức sáng thế, bất kể là quy mô, vận khí tức, đều mạnh hơn rất nhiều so với ngũ hành thụ của nàng trước đó. Nơi đó đâu chỉ có ngũ hành thần thụ, còn có hỗn độn đế thụ. Đáng tiếc, hỗn độn đế thụ là vũ trụ thụ độc chiếm, không thể chạm vào. Còn có hỗn độn đế thụ. Dạ An Nhiên tiếp nhận ngũ hành thần thụ, khó nén kích động kiểm tra. Không hổ là ngũ hành thụ được vũ trụ thụ thai nghén, lại có chút khác biệt so với ngũ hành thụ bên trong Khương Nghị. Dung hợp ngũ hành thần thụ, hấp thu những bảo vật này. Tinh thạch tẩm bổ tài nguyên thế giới, bảo thụ, linh vật bồi dưỡng rừng rậm. Ta đoán chừng hẳn là có thể để nàng thăng hoa đến tinh cầu đại đế cấp. Ông, Dạ An Nhiên kích động gật đầu, tranh thủ thời gian phối hợp Thương Lan tiếp dẫn tài nguyên, bắt đầu nghiên cứu cùng dung hợp. Đều là bảo vật tinh cầu cấp chúa tể, mà nàng là cây cối diễn biến, cùng tinh vực truyền thuyết tồn tại chung tính, lại càng dễ hấp thu lợi dụng. Tấn cấp. Thăng hoa. Tinh cầu đại đế cấp. Nàng và Thương Lan thật sự đã mong chờ quá lâu. Tần Diễm đầu tiên nhìn linh vật tràn ngập đất trời khỏi đến thế giới, âm thầm rung động, nào chỉ là Khương Nghị tốt số, mệnh nữ tử này cũng không tệ. Ngũ hành thụ diễn biến thế giới, kỳ thật tồn tại một ít tai họa ngầm. Nhưng theo hai gốc ngũ hành thụ được vũ trụ thụ dưỡng dục vào ở, nhất định có thể kích phát tiềm lực trưởng thành, áp chế tai họa ngầm cực lớn. Viên tinh cầu này, tiềm lực rất đủ. Hôm nào đến tinh vực truyền thuyết, nói không chừng còn có thể đi đến chào hỏi cùng vũ trụ thụ. Khương Nghị dùng thời gian một tháng, triệt để dung hợp pháp tắc phân thân thứ 9, năng lượng pháp tắc của tinh cầu lần nữa tăng vọt. Cứ việc pháp tắc phân thân thứ 9 không phải rất hoàn thiện, nhưng bộ phận cường thịnh vẫn rất cường thịnh, là thiên đế cấp. Khương Nghị rút ra thời gian thiên tra, chuyển dời toàn bộ con dân bên trong đến tinh cầu mình, đơn độc khai phát đại lục thứ 12, đại lục thứ 11 là khu quần cư của chúng Diệu Thiên. Sau đó bắt đầu vỡ nát tinh cầu, dung hợp toàn diện. Phân thân thứ 8 đang mạnh mẽ đâm tới trong thiên thạch hỗn loạn, dùng hết khả năng hất ra đuổi bắt, thỉnh thoảng chích đi đến khu vực hắc ám gần nội bộ, nhìn ra xa quan sát hành tinh mẫu thân, ngẫu nhiên chuyển dời đến phương hướng gần vũ trụ, quan sát phân thân thứ 3 có trở về hay không. Kiêu ngạo đã từng có dưới đào vong như thế này không còn sót lại chút gì. Bọn hắn tựa theo địa vị tinh vực chúa tể, hoành hành vũ trụ hào hãn không sợ. Những nơi đi qua, tất cả tinh vực đều kiêng kỵ và kính sợ. Nhất là những tinh cầu phân thân sinh ra hậu kỳ như bọn hắn này, thời điểm vừa mới thức tỉnh ý thức, chân thân cũng đã là chúa tể. Cho nên đến những cuộc chinh chiến sau này đều là bao phủ quang hoàng. Mặc dù thường gặp khác cường giả tinh vực thiên đế cấp đối kháng, nhưng xưa nay, chưa bao giờ gặp kẻ không kiêng nể gì như thế, trực tiếp muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, dù sao như vậy liền mang ý nghĩa ở giữa chúa tể muốn khai chiến. Cho nên nói, mặc dù số lượng phân thân thứ 8 chinh chiến đếm rõ trăm triệu dặm thâm không, kinh nghiệm của các cường giả chí tôn, đế cấp ở bên trong là phong phú, Nhưng cho tới nay không có tuyệt vọng chân thực mãnh liệt và sợ hãi qua như thế này. 13 tháng sau, Khương Nghị cơ bản đã dung hợp tinh cầu phân thân thứ 9, hơn 5 triệu dặm thân thể không có thay đổi rõ ràng, nhưng pháp tắc, tự nhiên, hỗn độn và các loại năng lượng đều được khôi phục và tăng lên toàn diện, như là cả viên tinh cầu oanh oanh liệt liệt phát triển cùng điều dưỡng trăm vạn năm. Mặc dù phân thân thứ 9 vừa mới diễn biến 30.000 năm, nhưng năng lượng hỗn độn tạo nên là đến từ Chúa Tể Thương Thiên, là Chúa Tể Thương Thiên xé rách tự nhiên cùng hỗn độn của mình, tạo nên tinh cầu hoàn chỉnh. Trong hơn một năm nay, Dạ An Nhiên dung hợp hai gốc ngũ hành thần thụ, tư chất đạt được kích phát, lại rút ra rộng lượng tinh thạch phối hợp xuống thuận lợi biến đổi đến đại đế cấp. Tinh cầu hình người cao tới trăm vạn dặm, phạm vi lục địa cùng hải dương nội bộ vượt qua 300 vạn dặm. Ta mới là nơi trở về của ngươi. Khương Nghị ngạo nghễ quay người, gào thét thật lớn đối với phân thân thứ 8 vây quanh phía bên phải, sau đó nhấc Dạ An Nhiên lên, rồi vọt tới. Nhanh như vậy, nguyên một hành tinh chỉ dùng hơn một năm liền nuốt, không có nói đùa đấy chứ, đáng chết, phân thân thứ 3 ở đâu, đã chết rồi sao? Chẳng lẽ không cảm nhận được chúng ta gặp nguy hiểm? Phân thân thứ 8 tiếp tục phóng tới trong mây thiên thạch, trước sau dày, vò một năm, miễn cưỡng hất hai khối đá vụn kia ra, nhưng trong một năm thật không ít lần bị đánh đến mất mô tinh cầu. Hệ thống pháp tắc càng là lọt vào trùng kích, bây giờ hắn so với trước đó càng suy yếu càng chật vật. Nhưng, phân thân thứ 3 đâu? Mẫu thân nó, đều đã rời khỏi mấy năm? Hơn 5 năm đi. Rốt cuộc đi điều tra cái gì, thời gian dài như vậy, đều đủ để hắn du đặng trăm triệu dặm thâm không, không thể nào trông cậy vào hắn. Phân thân thứ 8 quyết định tự mình thoát thân. Nhưng, hai tảng đá vụn còn đang gắt cao cắn lấy phía sau, hành tinh mẫu thân lại mạnh lên. Một khi bị bọn hắn bao vây tiêu diệt, chỉ sợ muốn bước theo gót phân thân thứ 9, hắn cũng không thể bị thôn phệ dung hợp. Giới nguyên thức tỉnh hắn lúc trước tương đối hoàn thiện, xem như tư chất rất tốt thức tỉnh trong chính phân thân, tiềm lực tương lai rất đủ. Những năm này từ đầu đến cuối đều nhận chân thân chiếu cố đặc biệt, còn có phân thân thứ 3 tự mình bồi dưỡng. Chờ đến tương lai, Thương Thiên tinh vực lý tưởng hoàn toàn thành hình, địa vị của hắn tuyệt đối không kém. Cho nên hắn không thể chết ở chỗ này. Không thể bị hành tinh mẫu thân thôn phệ. Nhưng, hắn nên đào thoát như thế nào? Mặc dù có thể quấy rầy thiên thạch, nhưng không phải kế lâu dài. Ở bên trong là hắc ám vô tận, đi đến chính là cá trong chậu, rời khỏi, thì sao, vũ trụ hào hẳn, lại có thể đào vong, được bao lâu? Đúng rồi, lỗ đen. Phân thân thứ 8 đột nhiên nghĩ đến, ở giữa hoang mạc vận thạch cùng thiên nguyên tinh vực, có một cái lỗ đen vô cùng nguy hiểm, vị trí vô cùng xảo diệu. Rất nhiều tinh cầu không có thấy qua lỗ đen, thậm chí hoang mạc vẫn thạch nghĩ lầm chính là lỗ đen kia, cho nên sẽ không trực tiếp giáng lâm mảnh tinh vực này. Cho dù gặp qua lỗ đen kia, biết vị trí, cũng lo lắng gần trong nội bộ hắc ám mảnh hoang mạc vẫn thạch này ẩn núp lỗ đen, mà không dám xông vào. Có thể nói, lỗ đen tồn tại, trình độ trợ giúp che chở hành tinh mẫu thân là cực lớn. Hắn có thể hay không chạy trốn tới ở trong đó? Có thể rất mạo hiểm hay không? Giống như nơi đó cái trong thời gian nào đó thôn phệ qua một viên tinh cầu thiên đế cấp. Gọi là chứng diệu thiên, một viên tinh cầu thiên đế cấp danh xưng là tinh cầu cứng rắn nhất trong vũ trụ. Cho dù là tinh cầu như thế, đều bị vây ở lỗ đen trong thời gian vô tận, có thể tưởng tượng lỗ đen kia nguy hiểm như thế nào. Nhưng, càng nghĩ, điều kiện tốt bây giờ có thể lợi dụng giống cũng chỉ có nơi đó. Mặc dù càng xa xôi còn có thiên nguyên tinh vực, nhưng thiên nguyên là thế lực trung lập, mà khoảng cách thực sự quá xa. Mạo hiểm thử một lần, nếu như bị khống chế, tìm cơ hội tự bạo, ta cũng không phải lão cửu. Phân thân thứ 8 hạ quyết tâm, tiếp tục dọc theo vần quanh quỹ tích thiên thạch di chuyển. Vị trí bây giờ, vừa vặn ở gần bên cạnh nhất, muốn vây quanh ngoài cùng bên trái nhất mới có thể rời khỏi mây thiên thạch, lao tới lỗ đen. Từ dưới nhất bên cạnh đến ngoài cùng bên trái nhất, đi vòng muốn 800 triệu dặm, quá xa. Hắn nhất định phải bảo đảm không bị hành tinh mẫu thân ngăn chặn. Cùng lúc đó, tinh hạch cùng tinh nguyên nhìn Khương Nghị bắt đầu đuổi bắt, cũng bắt đầu gia tăng tốc độ xua đuổi. Nửa năm sau, phân thân thứ 8 phá tan mây thiên thạch hỗn loạn, xông về vũ trụ hắc ám thâm thúy. Đầu tiên hắn vẫn nhìn ra xa tinh không phương xa, vạn phần chờ mong có thể nhìn thấy một viên tinh thần sáng chói lấp lóe, lại nhanh chóng di chuyển. Cũng chính là tinh cầu phân thân thứ 3. Nhưng, thật đáng tiếc, thứ hắn nhìn thấy chính là bóng tối vô tận, cùng tinh thần cố định bất động. Phân thân thứ 3 vẫn không đến. Phân thân thứ 8 không ôm hy vọng triệt để, phóng thích toàn diện vạn đạo pháp tắc, vận chuyển năng lượng thời không phóng tới phương hướng lỗ đen. Hơn 30 ngày sau, Khương Nghị Khiên và An Nhiên, bao quanh tinh hạch cùng tinh nguyên vừa mới tụ hợp, cũng xông ra mây thiên thạch. Hắn đây là muốn đi đâu? Lộ đen sao? Thật sự không sợ chết. Tinh hạch lập tức đã hiểu mục đích của Thương Thiên phân thân. Hắn rất khôn khéo, rơi vào trong tay ngươi, sống không quá 2 năm, sẽ còn hoàn toàn biến mất. Nhưng xông vào trong lỗ đen, chí ít có thể kiên trì trên vạn năm. Mà thời gian vạn năm đầy đủ để Thương Thiên chân thân đến cứu vớt hắn. Tinh Nguyên phân tích ra tính toán của Thương Thiên, hắn không đến được nơi đó. Hỗn độn hư không xung quanh Khương Nghị kịch liệt sôi trào, truy kích phân thân tinh cầu với tốc độ cao nhất, không có thiên thạch quấy nhiễu, thực lực đạt được phóng thích cực hạn. Đối với tinh cầu mà nói, cái gọi là tốc độ kỳ thật chính là hư không pháp tắc mạnh yếu. Mặc dù hư không pháp tắc của phân thân thứ 8 rất mạnh, nhưng bây giờ Khương Nghị tuyệt đối là gấp 3 lần hắn trở lên. Khoảng cách chênh lệch 30 mấy ngày ở trước mặt bội số nhanh chóng rút ngắn. Phân thân thứ 8 có thể rõ ràng cảm nhận được hành tinh mẫu thân tới gần, thậm chí giữa pháp tắc lẫn nhau, đều phát sinh cộng minh. Lỗ đen ở đâu, rút cuộc ở đâu, phương hướng không sai mà. Khoảng cách là 1 tỷ dặm, hay là hơn 1 tỷ dặm. Phân thân thứ 8 sốt ruột phóng tới, dõi mắt nhìn ra thâm không vô tận, tìm kiếm vết tích lỗ đen. Nhưng, bóng tối vô tận, nào có vết tích gì, nào có chỉ dẫn gì. Mà tốc độ của hành tinh mẫu thân nhanh hơn hắn mong muốn rất nhiều, chỉ sợ cần chừng 7 ngày liền có thể rơi xuống trong phạm vi công kích của hành tinh mẫu thân. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải làm cho tốt chuẩn bị hủy diệt sao? Hắn rời khỏi với hành tinh mẫu thân, sinh ra tại Thương Thiên. Vì muốn chinh chiến tinh vực, khai sáng thời đại huy hoàng, cũng không phải biến thành đồ ăn, một lần nữa bị hành tinh mẫu thân chiếm đoạt. Chuyện này mang ý nghĩa 100.000 năm hắn trưởng thành, biến thành hành tinh mẫu thân nuôi thả. Hắn không cam tâm, hắn vô cùng không cam tâm. Nhưng, hành tinh mẫu thân càng ngày càng gần, hắn đều đã rõ ràng phát giác được vạn đạo pháp tắc trong tinh cầu trung chuyển. Phân thân thứ 8 nhìn qua tinh không vô tận, gian nan làm ra quyết định. Hủy diệt. Nếu như sớm muộn cũng đều là phải hủy diệt, còn không bằng tự sụp đổ mình, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay hành tinh mẫu thân, để hành tinh mẫu thân càng cường đại. 7 ngày sau, Khương Nghị tinh cầu nhanh chóng tới gần lấy phân thân thứ 8, khoảng cách giữa nhau rút ngắn đến 8 triệu dặm. Phân thân thứ 8 hoàn toàn lâm vào bên trong phạm vi đả kích của Khương Nghị. Ông! Toàn thân Khương Nghị bộc phát tiếng oanh minh kịch liệt, vạn đạo pháp tắc từ sâu trong thế giới khuấy động đi ra, lít nha lít nhít đến hàng tỷ. Như là lôi đình táo bạo quét sạch hỗn độn hư không, toàn thân nở rộ ánh sáng đến cực hạn, rải khắp 1 tỷ dặm vũ trụ, năng lượng trong phạm vi toàn thế giới đều nhận điều động. Vận mệnh trường hà từ hồng hoang mà lên, đến nhân quả lao nhanh xen lẫn trong thời gian, từ âm dương va chạm càn khôn diệu pháp, đến tự nhiên diễn biến hình thái sơn hà, từ ý nguyện hàng tỷ dân chúng chúc phúc, đến hắc ám địa ngục luân hồi đại đạo, từ hư vô diệu pháp, đến vạn vật chân thực. Từ hình dáng thế giới mông lung đến sơn hà đại địa chân thực. Tất cả, đều bộc phát toàn diện tại thời khắc này, trước người xen lẫn thành vòng xoáy vạn đạo. Mà bên trong vòng xoáy vạn đạo rõ ràng là giới nguyên chúng diệu thiên đang chìm nổi. Một vạn đạo pháp tắc nguồn gốc thiên đế diễn biến thành thục từ 5 triệu năm. Cùng lúc đó, thời gian thiên ca trên trán Khương Nghị thức tỉnh, dưới thời gian pháp tắc của Khương Nghị cùng chúng diệu thiên trùng kích, bắt đầu lắc lư kịch liệt, chập trùng kịch liệt. Nhấc lên xiềng xích thời gian hư vô mờ mịt, ngừng, không nên đánh, ta cùng ngươi làm giao dịch. Phân thân thứ 8 đột nhiên đứng tại nơi xa, sau khi pháp tắc giao hòa, làm ra quyết đoán cuối cùng, kỳ thật hắn rất muốn diễn biến càng nhiều nhân quả, làm ra dự phán rõ ràng hơn, nhưng theo hành tinh mẫu thân nhanh chóng tới gần, hoặc là từ lúc bọn hắn bắt đầu gặp nhau, hệ thống pháp tắc cả viên tinh cầu đã bắt đầu nhận quấy nhiễu mãnh liệt, nhất là vận mệnh, nhân quả, thời không, và các loại pháp tắc chủ yếu. Để một ít dò xét cùng dự phán của hắn đều chịu ảnh hưởng, phân thân thứ 8 chuyển động thân thể nguy nga, hướng về phía Khương Nghị. Đứng ở nơi đó không nên động, tản năng lượng cùng pháp tắc của ngươi ra, ta cùng ngươi làm một giao dịch đối với hai bên đều có lợi. Hư không xung quanh Khương Nghị cuồn cuộn, giống như đại dương mênh mông nổi sóng chập trùng, hắn còn đang thi triển hư không pháp tắc, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Năng lượng tích tụ từ bên trong thế giới càng không có yếu bớt chút nào, ngược lại càng thêm bành trướng mãnh liệt. Ta bảo ngươi dừng lại, trước khi ngươi tấn công, nghe điều kiện giao dịch của ta trước một chút. Đầu tiên, ngươi thả ta rời khỏi, ta mang thỉnh cầu cùng yêu cầu của ngươi, tự mình truyền lại cho chủ tinh. Thứ hai, ngươi thả ta rời khỏi, dùng vận mệnh tinh cầu của ta, đổi lấy 100.000 năm an bình sau này của ngươi. Thứ ba, ngươi thả ta rời khỏi, biểu đạt tư thái hiền lành của ngươi, có lẽ Thương Thiên tinh vực chúng ta có thể cùng ngươi chung sống hòa bình. Phân thân thứ 8 nhìn thấy hành tinh mẫu thân tiếp tục tới gần, càng nói càng sốt ruột. Ngươi vừa mới rời khỏi hoang mạc vận thạch, còn không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Chúng ta đã là tinh vực chúa tể, là tồn tại mà ngươi vĩnh viễn không cách nào đụng vào hay khiêu chiến. Nếu như giữa chúng ta khăng khăng va chạm, hủy diệt ngươi là không có bất kỳ lo lắng gì. Nhưng nếu như quan hệ hợp tác, chúng ta sẽ càng thêm cường đại. Rốt cuộc, tốc độ của hành tinh mẫu thân bắt đầu chậm lại, năng lượng bạo động bên trong tinh cầu cũng không tiếp tục dành dụm đến trước ngực. Phân thân thứ 8 không dám thư giãn, tiếp tục nói. Ngươi chỉ là hủy phân thân thứ 9, không, không tính là hủy diệt, là dung hợp. Sau khi ngươi gia nhập tinh vực chúng ta, kỳ thật thực lực tổng hợp của chúng ta cũng không tính là giảm bớt, cho nên, tính toán kỹ càng ra, ân oán giữa ngươi và chúng ta cũng không tính là nặng, lấy thực lực của ngươi, thậm chí có thể đạt tới vấn đề tinh vực phân thân thương thiên thứ 2 của chúng ta, thực lực như vậy, chủ tinh vô cùng cần. Phân thân thứ 8 nhìn thấy tốc độ Khương Nghị càng ngày càng chậm, cho đến khi hoàn toàn dừng lại, thầm nghĩ có hiệu quả, ta nói đều là thật, xác thực ngươi, nên suy nghĩ thật kỹ. Cái này đối với ngươi ta hai bên đều có lợi. Dù sao chúng ta cũng đều là đồng căn đồng nguyên, không cần thiết tự giết lẫn nhau. Phân thân thứ 8 bắt đầu chủ động đi tới chỗ tinh cầu Khương Nghị, nhưng hủy diệt pháp tắc nội bộ lại bắt đầu phun trào, dành dụng về chỗ địa hạch. Hắn không cần đàm phán, hắn chính là muốn hủy diệt. Một khắc làm ra quyết định này, hắn đã bỏ đi mình. Phương pháp chính là thông qua độ sụp mình, triệt để trọng thương hành tinh mẫu thân. Mặc dù không thể trực tiếp giết chết, nhưng chờ phân thân thứ 3 không lang thang chạy đến đâu kia, liền có thể triệt để trấn áp hành tinh mẫu thân. Nhiệm vụ hoàn thành. Bọn người lãnh tiền đâu, hẳn là còn chưa có chết phải không? Bọn hắn cũng là người theo chân thân chúng ta giao dịch. Sau khi phân thân thứ 8 hạ quyết tâm, âm vang bước lên phía trước. Nhưng, ngay một khắc này, thời gian thiên tra chỗ tráng Khương Nghị nháy mắt nổ bắn ra, kéo lấy lít nha lít nhít xiềng xích thời gian, kịch liệt xoay tròn, giống như là ném ra thời không trường hà, thẳng đến phân thân thứ 8. Mặc dù năng lượng trước ngực ngừng đang tiếp tục dành dụng, nhưng kỳ thật đã dành dụng đến cực hạn. Là bảo hòa, không phải thật sự ngừng. Giờ khắc này, âm vang bộc phát. Ngươi! Phân thân thứ 8 rung động kịch liệt, vô ý thức muốn rút lui, nhưng vẫn dứt khoát quyết nhiên đụng tới hành tinh mẫu thân. Khoảng cách giữa lẫn nhau đã rút ngắn đến khoảng 5 triệu dặm. Chỉ cần hắn triệt để sụp đổ, phạm vi chấn động cùng hủy diệt trải rộng ra tỷ dặm. Nhưng, thời gian thiên tra nhanh chóng tới gần, mang theo xiềng xích thời gian, cường thế đâm xuyên qua hư vô không gian của phân thân thứ 8. Xiềng xích thời gian giống như là kim đồng hồ cuồng vũ, mãnh liệt xoay tròn, để thời gian trong thế giới ngược dòng. Ngươi không giết chết được ta, ngươi càng không xứng giết chết ta. Mặc dù ngươi là hành tinh mẫu thân của chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta sớm đã mạnh hơn ngươi. Phân thân thứ 8 điều động thời gian pháp tắc điên cuồng chống cự. Mặc dù bên trong giới nguyên kích phát hắn 10 vạn năm trước không tồn tại thời gian pháp tắc, nhưng thiên phú của hắn lại cực cao, 100 ngàn năm diễn biến xuống tới. Hệ thống pháp tắc tương đối hoàn thiện mà, thời gian pháp tắc của hắn là đến từ chân thân, thời gian thiên tra đến từ chân thân, là đồng căn đồng nguyên. Khương Nghị cách hắn quá xa, chỉ là chen thời gian thiên tra vào, cũng không phải trực tiếp khống chế, cho nên, phân thân thứ 8 dứt khoát quyết nhiên phóng tất cả lực chú ý tới trên thời gian pháp tắc, chỉ cần có thể chống đỡ thời gian pháp tắc, nói không chừng có thể khống chế thời gian thiên tra. Giờ khắc này, suy nghĩ của hắn và phân thân thứ 3 là giống nhau. Nhưng, hắn không có mạnh như phân thân thứ 3, không đợi hắn rung chuyển thời gian thiên tra, Khương Nghị toàn diện thả ra thế công cực hạn, vượt qua 5 triệu dặm trời cao, như vũ trụ cuồng lôi, toàn bộ đánh vào phân thân thứ 8. Phân thân thứ 8 rung động mãnh liệt, pháp tắc cùng năng lượng tự nhiên bên trong thế giới tiếp nhận trùng kích tựa như là hủy diệt. Mặt đất sụt lún, địa tân sai chỗ, biển động chảy ngược vào đại lục, tai nạn vô tận đột ngột mãnh liệt hơn quét sạch toàn thế giới. Hàng tỷ sinh linh bất ngờ không đề phòng tiếp nhận tia sáng hủy diệt. Nhưng, phân thân thứ 8 vậy, mà không có tháo chạy, ngược lại còn mượn nhờ bạo tạc, cưỡng ép đánh thời gian thiên tra ra. Đủ hung ác, đủ khôn khéo. Ngươi là của ta. Phân thân thứ 8 không lo được tai nạn cùng kêu rên trong thế giới, hỗn độn tiếp tục sôi trào, các loại pháp tắc mãnh liệt oanh minh, sau khi tháo chạy 2 triệu dặm, gian nan ổn định. Hai chân trăm vạn dặm của hắn cuồng giả đạp tan thâm không. Động người nhào về phía thời gian thiên tra. Nhưng, tinh hạch chúng diệu thiên lại lập tức theo sát năng lượng đánh tới phía hắn liền. Đừng nhìn đẹp đẽ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tựa như là người sống bị kim cương thạch đối diện đánh trúng. Đường theo tiếng oanh minh kịch liệt, địa tân cùng sơn hà bay lên, phân thân thứ 8 vừa mới ổn định lại ngửa mặt nhấc lên, Khi phân thân thứ 8 lần nữa ổn định, tinh hạch vừa mới bị đẩy lùi lại lần nữa đánh tới. Phân thân thứ 8 mặc dù may mắn tránh khỏi, nhưng Khương Nghị cuồng dã bước lên, đã xông đến gần đó, bắt lại thời gian thiên tra, trong tay là vòng xoáy cuồn cuộn, tràn ngập thời gian pháp tắc, cũng chìm nổi lấy năng lượng tinh nguyên. Mấy lần tại năng lượng pháp tắc của phân thân thứ 8, thời gian thiên tra cưỡng ép giam cầm, hung hăng cắm vào đầu của hắn. Ông! Lần này, Khương Nghị tự mình khống chế, lại đạt được tinh nguyên tăng trì, uy lực thời gian mênh mông khuấy động thời gian thiên tra, trùng kích thời gian pháp tắc của phân thân thứ 8. Một phát nắm dòng sông thời gian lao nhanh 100.000 năm của toàn bộ tinh cầu trong tay. A. Phân thân thứ 8 tuyệt vọng gào thét, điên cuồng rung chuyển dòng sông thời gian, trùng kích thời gian thiên tra, nhưng dưới sự khống chế của Khương Nghị, thời gian thiên tra tựa như đích thân chân thân tới, tiếp quản thời gian pháp tắc của thế giới này, lấy năng lượng không thể địch nổi trấn áp thế giới này. Ta không có ngươi yếu như tưởng tượng, mà ngươi không có mạnh như ta tưởng tượng, hài tử. Về nhà, về, nhà. Khương Nghị chưởng khống thời gian thiên tra, giam cầm cả viên tinh cầu, hỗn độn hư không khuấy động ra vạn đạo pháp mênh mông tắc, triển khai xâm nhập tinh cầu thứ 8, hấp thu cùng cướp đoạt tất cả pháp tắc ở trong đó. Phân thân thứ 3, người ở đâu, người ở đâu, chân thân, người cảm nhận được không, chân thân. Vạn đạo pháp tắc của phân thân thứ 8 như hàng tỷ tia cuồng lôi, chống cự lại Khương Nghị dung hợp. Bất luận là năng lượng hay là ý chí chống cự, đều cao hơn phân thân thứ 9. Nhưng sau khi Khương Nghị dung hợp phân thân thứ 9, năng lượng pháp tắc không thể nghi ngờ là đã mạnh hơn. Sự chống cự của hắn vẫn không có bất kỳ lo lắng gì. Cho đến giờ phút này, hắn thực sự thể nghiệm được hành tinh mẫu thân cường đại, so với hắn mong muốn nào đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi. Cho đến giờ phút này, cũng rốt cuộc hắn đã hiểu vì sao phân thân thứ 9 không hề có lực hoàn thủ. Hắn hiểu được cái này, lại càng hồ đồ rồi. Vì sao? Đây là vì sao? Hành tinh mẫu thân tuyệt đối không nên cường đại như thế. Hành tinh mẫu thân đã bị dày xéo tươi sống trăm vạn năm cơ mà. Từ giới nguyên đến tự nhiên, đều bị xâm lược cướp đoạt trăm vạn năm, cơ hồ tựa như là gỗ mục tàn lụi, tình huống thật hẳn là ngay cả phân thân thứ 9 cũng không bằng. Từ tin tức nói với phân thân thứ 9, chuyển cáo cho ngươi, nơi phân thân thứ 3 đi, là tinh vực truyền thuyết, ta tới từ nơi đó, đã dung hợp phân thân thứ 3. Ngươi không tin. Ta sớm đã rời khỏi hoang mạc vận thạch, nghênh chiến thiên nguyên tinh vực, dung hợp hơn 300 viên tinh cầu nguyên tố cùng thiên thạch. Ngươi phải mạo hiểm lỗ đen, ta mới từ bên trong đi ra. Tinh hạch cùng tinh nguyên truy kích ngươi, chính là viên tinh cầu thiên đế cấp lúc trước bị lỗ đen thôn phệ kia. Ta đã từng rất suy yếu, nhưng bây giờ đã đầy đủ cường đại. Giọng Khương Nghị tràn ngập vạn đạo pháp tắc, kích động pháp tắc nguyên hải của phân thân thứ 8, cũng chính là ý chí của viên tinh cầu này. Phân thân thứ 8 thực sự bị chấn kinh, phân thân thứ 3 đã không có ở đây. Hành tinh mẫu thân lại còn đi sang thiên nguyên tinh vực. Ngay cả lỗ đen đều trốn ra được. Giọng Khương Nghị hùng vĩ, mà uy nghiêm. Bất kể chân thân các ngươi cường đại như thế nào, đều không rời khỏi quan hệ cùng hành tinh mẫu thân được. Tại thời điểm hắn quyết định hủy diệt hành tinh mẫu thân đã cảm nhận được, cũng liều mạng phản ứng một lần. Nếu là liều mạng một lần, thì không có cái gì là không thể. Tất cả pháp tắc thức tỉnh, tất cả pháp tắc di chuyển, là chân thân các ngươi suy nghĩ thí mẫu thân, để cuối cùng hành tinh mẫu thân tạo nên ta, là chân thân các ngươi thành tựu ta. Ta gánh chịu lấy ý chí còn lại của hành tinh mẫu thân, thề phải mang toàn bộ các ngươi về quê quán. Ngươi là kẻ thứ 3, sau này còn có càng nhiều, cho đến khi tới lượt chân thân các ngươi. Thanh thế của Khương Nghị dần dần thật lớn, kịch liệt đánh thẳng vào hệ thống pháp tắc cả viên tinh cầu phân thân thứ 8. Từng vòng xoáy va chạm phân thân thứ 8, số lượng càng ngày càng nhiều, cho đến khi bao phủ cả viên tinh cầu, mục đích là giam cầm những thành trấn cùng bộ lạc kia, chuyển dời toàn bộ đến bên trong tinh cầu của hắn. Phân thân thứ 8 chống cự càng ngày càng suy yếu, ý thức đều theo pháp tắc hỗn loạn mà trở nên mông lung. Làm sao lại biến thành như thế này? Chuyện này vốn hẳn nên là một trận hành động lùng bắt cùng trấn áp cực kỳ đơn giản, vậy mà lại biến thành thất bại nghiêm trọng nhất trăm vạn năm qua của Thương Thiên tinh vực, là bọn hắn đánh giá thấp hành tinh mẫu thân sao? Cho dù bị ép đến khô cạn, cho dù bị chà đạp đến rách nát, cho dù, cuối cùng hành tinh mẫu thân vẫn là hành tinh mẫu thân. Trong đầu phân thân thứ 8 từ đầu đến cuối, đều đang quanh quẩn câu nói kia của Khương Nghị, suy nghĩ thí mẫu thân của chân thân các ngươi, để hành tinh mẫu thân tạo nên ta, là chân thân quyết tuyệt từ bỏ triệt để hành tinh mẫu thân. Để hành tinh mẫu thân phẫn lên phản kích trong tuyệt vọng vô tận. Liều chết đánh cược một lần, hoặc là trùng sinh, hoặc là hủy diệt. Cái này hiển nhiên là một cuộc chiến tồn vong không có đường lui. Là chân thân không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hay là sau khi chân thân tấn cấp chúa tể, thì đã không còn coi trọng qua hành tinh mẫu thân. Theo pháp tắc tiếp tục di chuyển, pháp tắc hỗn loạn va chạm ra suy nghĩ trong phân thân thứ 8 chỉ còn một câu về nhà. Về nhà, về nhà, về nhà. Hắn trưởng thành 100.000 năm, cuối cùng vẫn thành tựu hành tinh mẫu thân sao. Còn có phân thân thứ 3, phân thân thứ 9. Nhưng, ngay tại thời khắc quan trọng cực kỳ đặc thù này, hệ thống pháp tắc của Khương Nghị đột nhiên va chạm ra ý thức cảnh giác, có cái gì đó đang ở gần. Tinh nguyên cảnh giác, pháp tắc nguyên lực bắn ra cường quang sáng chói, lập tức chuyển dời đến nơi ngực Khương Nghị, phối hợp cùng pháp tắc nguyên nơi đó, có thể làm cho tinh nguyên thiên đế hắn đây cảnh giác, chỉ sợ không chỉ là thiên đế, không phải thiên đế. Chẳng lẽ là chúa tể? Không thể nào, nơi này nào có chúa tể? Hay là nói cấm khu? Chẳng lẽ là quỷ bí cấm khu? Trong chớp mắt, tinh nguyên pháp tắc va chạm ra các loại suy nghĩ nguy cơ. Là ai? Khương Nghị cùng tinh nguyên đồng thời ba động pháp tắc, trùng kích thâm không vũ trụ tối tâm, mà thâm thúy xung quanh. Bởi vì mảnh khu vực này ở giữa hoang mạc vẫn thạch cùng lỗ đen, mấy tỷ dặm thâm không đều không có bất cứ tinh vực nào, cũng không có tinh cầu nguyên tố, cho nên cực kỳ hắc ám. Mà theo hắc ám giá lạnh, thê lương, cô tịch, cùng tuyệt vọng, cái gì cũng điều tra không được. Khương Nghị nghĩ đến quỷ bí cấm khu, tuyệt đối không thể nào là chúa tể thương thiên, bởi vì pháp tắc của hắn không có bất kỳ ba động gì. Nhưng, quỷ bí cấm khu tự mình tới. Có thể quá nhanh hay không? Khương Nghị ngắm nhìn hắc ám vô tận, nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy, ngay cả pháp tắc tản ra đều giống như đá chìm trong biển rộng biến mất không còn bóng dáng. Không đúng, ngươi coi chừng. Tinh nguyên lại có một loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Hai tay Khương Nghị vẫn nắm thời gian thiên tra, trấn áp dòng sông thời gian của tinh cầu thứ 8, nhưng đã chuẩn bị rút ra phản kích bất cứ lúc nào. Bên trong thâm không xa xôi, hắc ám so với hắc ám càng đậm đang im ắng lao nhanh, chính là cấm khu trước đó kia tới lỗ đen truy tung thiên đế cấp, cấm khu hắc ám. Tại thời điểm Khương Nghị cùng tinh nguyên phát giác được nơi này, nó sớm chú ý tới bọn hắn, tinh cầu thiên đế cấp săn giết nhau, vẫn rất ít gặp, huống chi còn tàn bạo như vậy. Kỳ quái hơn chính là pháp tắc ở giữa hai viên tinh cầu đang dễ dung hợp như trở bàn tay. Loại tình huống này, cấm khu hắc ám còn chưa từng nhìn thấy qua. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục. Hắc ám hứng thú. Một âm thanh bất thình lình truyền tới này, để Khương Nghị cùng tinh nguyên kinh hãi suýt chút nữa chạy trốn. Ở đâu ra thanh âm? Ai đang nói chuyện? Bóng tối vô tận, nơi đó có cái gì? Bọn hắn đều là thiên đế, trừ cấm khu cùng chúa tể đỉnh phong trong vũ trụ kia. Bọn hắn cơ hồ chính là hành tẩu trong vũ trụ trên danh nghĩa đỉnh phong. Cho dù là cấm khu cùng chúa tể, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy cơ mà. Là ai? Ta là thiên đế phân thân của thương thiên tinh vực. Ai ở nơi đó, cứu ta? Khương Nghị tạm hoãn, để hỗn loạn pháp tắc của thương thiên thoáng hợp quy tắc, lập tức hàng giọng la lên. Thương thiên! Thanh âm lần nữa truyền đến, hư vô mờ mịt, âm trầm giá lạnh. Cho dù Khương Nghị đều đã là tinh cầu, vậy mà đều đã nhận ra mấy phần lạnh lẽo. Ta là tinh cầu thiên đế cấp của thương thiên tinh vực, mau tới cứu ta, chúa tể thương thiên nhất định thâm tà đáp lại. Ngươi không rõ rõ ràng tình huống bây giờ, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, bất kỳ yêu cầu gì của ngươi, thương thiên, đều có thể thỏa mãn. Phân thân thứ 8 giống như bắt lấy được ngọn cỏ cứu mạng, pháp tắc mệt mỏi cũng bắt đầu cuồn cuộn mãnh liệt. Khương Nghị cùng tinh nguyên không có hành động thiếu suy nghĩ, từ đầu đến cuối vẫn đang cẩn thận dò xét thâm không. Bây giờ không chỉ có tinh nguyên có một loại cảm giác quen thuộc phức tạp, ngay cả Khương Nghị đều cảm thấy. Nhưng, cái gì quen thuộc, tại sao lại có thể có quen thuộc? Người đang thôn phệ thương thiên tinh cầu, thật to gan nhỉ. Thanh âm trống rỗng trầm thấp khuếch tán bên trong bóng tối vô tận, xúc động vạn đạo pháp tắc của Khương Nghị cùng thương thiên, không có truyền ra cảm xúc gì, nhưng trong lời nói tự hồ có ý tứ cảnh cáo nhắc nhở, Khương Nghị cùng tinh nguyên lập tức cảnh giác, cái nguồn năng lượng thần bí này lại có khuynh hướng thương thiên, hôm nay muốn thất thủ. Thương thiên thì cuồng hỉ, rốt cuộc cũng được cứu, vũ trụ đại thế vẫn có khuynh hướng thương thiên tinh vực bọn hắn. Chính như chân thân nói, hắn đại biểu cho chỗ hướng của vũ trụ đại thế gần 100.000 năm, hắn cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất đáp lấy đại thế thành tựu công cán bất thế này. Nhưng trong bóng tối tiếp xuống một câu, để bọn hắn đều mộng. Ta thích. Thanh âm vẫn trống rỗng trầm thấp, nghe không ra bất kỳ gần sóng tâm tình gì. Nhưng ý tứ trong lời nói lại thay đổi hoàn toàn, Khương Nghị kinh ngạc, đây rốt cuộc là ai? Thương Thiên phân thân thì vội vàng nói. Ngươi hẳn là rất rõ ràng thực lực của chúa tể Thương Thiên cùng Thương Thiên tinh vực, ta có thể vô cùng rõ ràng nói cho ngươi, nếu như ngươi cứu vớt ta, chính là cứu vớt Thương Thiên tinh vực. Lời nói này, không có bất kỳ cái khoa trương gì, chỉ cần ngươi ra tay, phản hồi chính là phong phú ngươi không cách nào tưởng tượng được. Hắc ám như mực, tĩnh mịch giá lạnh, không có bất kỳ lời đáp lại nào. Tồn tại thần bí trong bóng tối kia giống như chỉ đang hứng thú nhìn. Thương Thiên phân thân tranh thủ thời gian nói bổ sung. Mặc kệ có phải ngươi từng có ân oán cùng Thương Thiên tinh vực chúng ta hay không, hay là chưa từng có bất cứ lần gặp nhau nào, trận này gặp nhau, đều là bắt đầu, để hai bên ngươi và ta kết minh. Coi như không phải kết minh, sau này hai bên đều chính là bạn thân. Khương Nghị yên lặng thua diễn vạn đạo pháp tắc, dò xét lấy nguồn năng lượng kia thiện ác. Nhưng lúc này, Tinh Nguyên đột nhiên kinh hô. Năng lượng lỗ đen có ý thức, đó là hắc ám cấm khu. Cái gọi là cảm giác quen thuộc, nguồn gốc từ việc hắn bị nhốt lỗ đen 100.000 năm. Loại tĩnh mịch quỷ dị, tuyệt vọng kinh khủng này, đối với hắn mà nói, cơ hồ là thấm vào nơi sâu nhất trong nguyên lực, hắc ám cấm khu. Thương Thiên phân thân ba động vạn đạo pháp tắc kịch liệt, va chạm ra trận trận cảm giác hồi hộp, một trong chín đại cấm khu hắc ám cấm khu, năng lượng hắc ám cổ xưa nhất vũ trụ, danh xưng thôn về hết thảy hắc ám nguyên thủy, không phải hắn chiếm cứ tại biên giới vũ trụ sao? Không phải hắn lâm vào ngủ say vô tận sao? Ai đánh thức hắn? Không đúng, tại sao hắn lại ở chỗ này? Thương Thiên phân thân không thể không khẩn trương, bởi vì tinh vực chúa tể đại biểu cho sinh mệnh cùng phát triển của vũ trụ, cấm khu đại biểu cho tử vong cùng tận thế của vũ trụ, là tồn tại hoàn toàn khác biệt, giữa nhau ai cũng xem thường ai, càng không có bất cứ tiền lệ hợp tác gì, thậm chí hai đại chúa tể Thương Thiên cùng Tu La sinh ra, phá vỡ cách cục chính đại cấm khu áp chế ngũ đại chúa tể tinh vực cho tới nay, để cấm khu sinh ra mâu thuẫn đối với Tu La tinh vực cùng Thương Thiên tinh vực, Thương Thiên tinh vực bọn hắn cùng những cấm địa khác cũng đã có hoặc ít hoặc nhiều tiếp xúc. Duy chỉ chưa có tiếp xúc qua hắc ám cấm khu xa xôi mà kinh khủng. Khương Nghị cùng chúng Diệu Thiên đều rất khẩn trương, đây chính là cấm khu, lại còn là cấm khu thôn về tất cả lỗ đen vàng cổ, là năng lượng khủng bố cấp chúa tể. Nếu như hắc ám cấm khu muốn thôn về bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ bị biến thành đồ ăn. Tiếp tục. Trong bóng tối truyền đến thanh âm trống rỗng, không có bất kỳ tâm tình chập chờn gì, lại giống như mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Tiếp tục. Khương Nghị và Thương Thiên pháp tắc cũng hơi chấn động. Tiếp tục cái gì? Tiếp tục nói chuyện hay? Tiếp tục dung hợp. Hắc ám cấm khu, ta đại biểu chủ tinh cam đoan với ngươi. Thương Thiên vừa muốn hứa hẹn, Khương Nghị cường thế khống chế thời gian thiên ta, trấn áp trường hà thời gian trong tinh cầu phân thân thứ 8, thủy triều hỗn độn bành trướng bạo động. Mang theo vạn đạo pháp tắc một lần nữa che mất tinh cầu Thương Thiên phân thân. Thương Thiên điên cuồng chống cự, cao giọng la lên gọi hắc ám cấm khu. Đủ lại lời hứa không tiếc cái giá kêu đi ra. Hắc ám ẩn núp, không một tiếng động. Khương Nghị cùng Thương Thiên đều không cảm giác được hắc ám cấm khu tồn tại cụ thể, càng không biết có phải đang ở gần, hay đang quan sát hay không. Nhưng, Khương Nghị mặc kệ, nhất định phải dung hợp phân thân thứ 8. Giai đoạn hiện tại là cơ hội duy nhất hắn có thể dung hợp Thương Thiên phân thân, chờ Thương Thiên thật sự tỉnh ngộ, không chỉ có không thể lại dễ dàng điều động một hai phân thân xuất động, cho dù là xuất động. Đều có thể mang lên vũ khí cấp chúa tể, hắn muốn lại săn giết hành tinh nào đó, độ khó có thể nghĩ. Hắn không nhúc nhích, ngươi mau lên. Tinh Nguyên cẩn thận cảm giác năng lượng thần bí. Bởi vì chống cự lỗ đen 100.000 năm, đối với cái năng lượng đặc biệt tĩnh mịch kia rất quen thuộc, miễn cưỡng có thể phát giác được tình huống hắc ám cấm khu. Khương Nghị càng không cố kỵ, lợi dụng thời gian thiên tra trấn áp trường hà thời gian, dung hợp vạn đạo pháp tắc của Thương Thiên. Thương Thiên giải dụa càng ngày càng yếu. Vạn đạo pháp tắc không ngừng liên tục tràn pháp tắc nguyên thủy vào hành tinh mẫu thân. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.